Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1427, thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả thế lực hạng một cũng phải nể mặt sát thần nữa là, đúng là bọn họ gặp may trong họa rồi. Nghĩ vậy, người nhà họ Ngô tràn ngập phấn khích, Khinh Diên, còn ngơ ra đó làm gì? Chúng tôi đồng ý hết, sau này Khinh Diên sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Ngô, còn không mau cảm ơn sát thần đại nhân đi. Người nhà họ Ngô thúc giục cô ta, bố cô ta, Ngô Tố Hải cũng nhanh nhảu nói. Khinh Diên, còn không nhanh đồng ý đi, bọn họ không hề bận tâm tới cái chết của Ngô Trác Viễn và những người khác. Ngô Khinh Diên kích động đồng ý nói. Ngô Khinh Diên kính chào chủ nhân, cô ta có lo sợ trong vui mừng, Diệp Bắc Minh khoát tay nói. Đi xuống cả đi, vâng, Ngô Khinh Diên vui vẻ rời đi, người nhà họ Ngô nối gót theo sau. Diệp Bắc Minh nhìn về phía hai sư tỷ của mình. Chị Tiểu Yêu, Ngũ sư tỷ, bọn chị biết Thập sư tỷ, Cửu sư tỷ và Bát sư tỷ ở đâu không? Khương Tử Cơ cười bảo. Bọn họ đi vào đất tổ Côn Lôn hư rồi. Đất tổ Côn Lôn hư sao? Diệp Bắc Minh nhướng mày nói. Hôm nay em nghe thấy tên này, chỗ này có gì đặc biệt ư? Khương Tử Cơ kéo tay Diệp Bắc Minh ngồi xuống trả lời. Chỗ đó không có gì đặc biệt. Chẳng qua là tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, võ giả của Côn Lôn hư muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể đến hai nơi, thứ nhất là đi xuyên qua rừng rậm ma thú tới Hoàng Triều Đại Chu, thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn hư. Rừng rậm ma thú cực kỳ hung hiểm, truyền thuyết nói rằng trong đó có ma thú cấp 10, võ giả bình thường không thể nào đi ngang qua đó được, thế là mọi người chỉ có thể chọn cách thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn hư. Diệp Bắc Minh hơi đăm chiêu, cách chương.